Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 64, chỗ ngồi. Góc truyện audio.com. Chấm, tại toàn trường rít gào cùng tiếng huýt gió bên trong. Dung Kiến cùng Minh Dã bị mang đi phòng giáo dục, trở thành một đối số khổ uyên ương. Phòng giáo dục vắng ngắt, chỉ có Ngô Trung Sùng một người. Hắn sắc mặt tái xanh, đã sắp mắng ra thô tục, mà đến cùng bận tâm Dung Kiến. Không thể nói những thứ này. Minh Dã đem Dung Kiến che chở ở phía sau. Nghe là nghe, mà không có gì ý tư hối cải. Hai người bọn họ một là toàn trường số một, một là thứ tám. Dung Kiến ra thế liền quá tốt. Ngô Trung Sùng cũng bắt bọn họ hai không biện pháp gì. Dù sao hoàn trông cậy vào Minh Dã cầm lấy năm nay thi đại học trạng nguyên. Nửa giờ sau, Lão Trương nhìn chúng rồi thời gian lại đây lĩnh người. Ngô Trung Sùng liền Lão Trương đồng thời quở trách lên. Thầy trò ba người phạt đứng 2 giờ. Bị phun máu chó đầy đầu. Bất quá không một người để ở trong lòng. Dung Kiến thậm chí tâm bình khí hòa khuyên hắn. Chờ Minh Dã năm nay cầm thi đại học trạng nguyên. Bên ngoài đồn đại liền sẽ biến thành thi đại học trạng nguyên cùng hắn đối tượng vườn trường luyến ái cố sự. Hoàn cấp trường học mặt dài. Lão Trương không nhịn được cười ra tiếng. Thật vất vả đình chỉ. Làm bộ nói. Nói mò gì. Coi như là vậy. Cũng không ngăn nổi các ngươi phạm sai lầm. Dung Kiến chân thành nhận sai. Chết cũng không hối cải. Ô, Ngô Trung Sùng uống 2 đại bình trà lạnh. Ở trên đến cuối cùng một tiết khóa thời điểm. Rốt cục buông tha bọn họ. Phân biệt cấp 2 người bố trí 10.000 chữ kiểm điểm. Mà cũng không dám nữa làm cho bọn họ lên đài. Trong lầu lặng lẽ, chỉ có 3 người bọn hắn đi xuống cầu thang âm thanh. Lão Trương hạ thấp giọng thở dài. Thập phần mỏi mệt nói. Van cầu hai người các ngươi cũng đừng làm yếu. Làm cho ta đều muốn giảm thọ. Nếu có lần sau nữa ta cũng không đi mò người A, quá mất mặt. Ở trên sự kiện này, Dung Kiến cảm thấy được tối xin lỗi chính là Lão Trương. Có này hai cái học sinh cũng đỉnh đòi mạng. Nghiêm túc nói áy náy. Lão sư, xin lỗi, không bận tâm đến ngài. Lão Trương khoát tay áo một cái. Tính toán một chút, các ngươi tiểu hài tử làm việc cân nhắc hậu quả gì. Liền không giết người phóng hỏa. Mắng hai câu còn có thể thế nào? Các ngươi muốn là cảm thấy được xin lỗi ta, liền học tập cho giỏi, phấn đấu một chút, liền cùng mới vừa đang dạy dỗ xử lý nói giống nhau. Lúc thi tốt nghiệp trung học tối được lắm toàn thành phố số 1, một cái khác toàn thành phố thứ 2. Thời điểm đó toàn thành phố đều lưu truyền tình yêu của các ngươi cố sự. Ta còn có thể cùng sau đó học sinh nói một chút. Lời này Dung Kiến cũng không dám tiếp. Ngược lại là Minh Dã cầm Dung Kiến tay. Hướng Lão Trương cười cười. Chúng ta tận lực. Đi tới lầu một sau. Lão Trương hướng lớp học bên kia đi. Minh Dã lôi Dung Kiến tay hướng phương hướng ngược đi đến. Lão Trương nhận ra được phía sau không còn tiếng bước chân. Nhìn bóng lưng của bọn họ nói. Hai người các ngươi thằng nhóc con liền đi đâu? Dung Kiến nghĩ. Quả nhiên gây lỗi lầm sau chính là không giống nhau. Trước kia còn là tiểu bằng hữu, hiện tại chính là thằng nhóc con. Minh Dã không quay đầu lại. Hướng Lão Trương phất phất tay. Chờ chút ngọ tái trở về phòng học. Chúng ta bây giờ trở lại cũng chỉ có thể quấy rối bạn học khác lên lớp. Nói xong không chờ Lão Trương trả lời. Trực tiếp đi vào một bên khác hoa viên. Bây giờ còn đang lên lớp. Trong vườn hoa trống rỗng, không có một người, Minh Dã bước chân rất nhanh, Dung Kiến đều có chút theo không kịp hắn. Bọn họ đi tới vắng vẻ nhất góc, ánh mặt trời ấm áp tránh được nơi này. Còn lại chỉ có thường thanh cao cây, kéo dài cái bóng cùng lẫn nhau hô hấp. Minh Dã cúi người xuống, cùng Dung Kiến nhìn thẳng, nghiêm túc nói, ta muốn hôn ngươi. Câu nói này cũng không phải kiến nghị hoặc thỉnh cầu. Mà là hắn đem muốn làm như thế. Không thể chứa chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Minh Dã đưa tay ra. hơi có chút thô ráp, bàn tay sát qua Dung Kiến hai má. Cuối cùng dùng sức mơn trớn Dung Kiến mềm mại ấm áp đôi môi. Thậm chí đưa ngón tay thoáng duỗi tiến vào. Tiếp xúc đến ẩm ướt nóng bỏng môi bên trong. Động tác của hắn ngừng lại. Nói tiếp, mới vừa lá gan lớn như vậy. Hiện tại làm sao sợ. Từ ngươi đứng ở nơi đó bắt đầu. Ta cũng rất muốn hôn ngươi. Minh Dạ tiếng nói rất thấp. Những câu nói kia toàn bộ rơi vào Dung Kiến bên tai. Hắn gần như nỉ non nói. Tiểu thư thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Vậy ta phải làm sao? Dung Kiến tâm hỏa thiêu đến lợi hại. Lòng bàn tay rất nóng. Hắn nghiêng đầu đi. Muốn tránh né Minh Dạ ánh mắt. Rất nhỏ giọng mà nói. Hiện tại không quá thích hợp đi. Ban ngày ban mặt. Liền là trường học. Này muốn là lại bị tóm đến một lần. Nhất định là phải gọi ra trường. Minh Dạ ánh mắt đen kịt thâm trầm. Mông một lớp bụi sương mù. Sẽ không thể mỗi ngày quang dục vọng chiếm hữu cùng nham hiểm toàn bộ che lại. Không bị bất luận người nào nhìn thấy. Hắn tự hồ là tại nghiêm túc cân nhắc cái vấn đề này. Như vậy phải không? Sau đó một giây sau. Dung Kiến liền bị túi áo khoác đỉnh đầu trụ. Mặt trời không quá sáng lên. Mùa đông đồng phục học sinh lại rất dày. Đem áo khoác bên trong cùng ở ngoài thế giới triệt để ngăn cách ra. Dung Kiến trọn tròn mắt. Lại cái gì cũng không nhìn thấy. Cùng Minh Dã chạm nhau nơi da rẻ cảm giác bị phóng đại vô số lần. Hắn nghe đến Minh Dã cười nói. Ngoan, hiện tại không thấy được. Dung Kiến bỏ qua chống lại. Hai tay vòng lấy Minh Dã phía sau lưng. Kế tiếp là một cái trắng trợn. Lừa mình dối người hôn sâu. Từ bỏ chống lại hậu quả thật nghiêm trọng. Dung Kiến buổi trưa ăn lưỡng cây cà rem. Muốn mượn từ ướp lạnh cải thiện đôi môi tình huống. Hiệu quả vẫn được. Thế nhưng nhìn kỹ nhất định có thể nhận ra được dị thường. Dung Kiến thở dài. Tự làm tự chịu không thể trách bất luận người nào. Hắn là bị Minh Dã làm đầu óc choáng váng. Quả nhiên, cho dù kéo cao cổ áo, có thể trở lại phòng học sau. Trần Nghiên Nghiên vẫn là nhìn thấu không đúng. Nháy mắt, Trần Nghiên Nghiên, tỉ muội châu bò a, này vừa giữa trưa. Ta tiếp đãi 180 cái tưởng nghe các ngươi ái tình cố sự bằng hữu. Dùng kiến nghĩ đến chính mình hành động. Không khỏi cảm thấy kích động nhất thời sảng khoái. Đến bây giờ cũng rất sảng khoái. Chính là hậu quả có chút nghiêm trọng. Mà làm sao cũng không đến nỗi hối hận. Hắn suy nhược mà nói. Tỉ muội cứu ta mạng chó. Đêm này đó oanh oanh yến yến đều cự đi. Trần Nghiên Nghiên một vỗ ngực bảo đảm. Vậy khẳng định, hai ta ai là ai? Ta nhất định là ngươi trung thực thủ vệ người. Cho nên ngươi cùng ta nói một chút mới vừa đi phòng giáo dục liền xảy ra chuyện gì cố sự. Tiếng nói của nàng chưa sót. Minh Dã đã nhấc theo cặp sách đi tới bàn bên cạnh. Trần Nghiên Nghiên lo lắng đề phòng hỏi. Đại lão, ngươi đây là ý gì? Minh Dã đem cặp sách để lên bàn. Hướng Trần Nghiên Nghiên cười cười. Bất động thanh sắc nói. Chúng ta thay cái chỗ ngồi. Dung Kiến nghe đến hắn thanh âm, lập tức ngẩng đầu lên. Minh Dã đem đầu của hắn nhấn trở lại, dùng bình thường giọng thương lượng nói: "Ta và Dung Kiến đều nói chuyện yêu đương, không ngồi cùng một chỗ không thích hợp." Trần Nghiên Nghiên dựa vào lý lẽ biện luận: "Không phải, các ngươi không phải ngồi hơn một năm cùng bàn rồi, còn không có ngồi đủ chưa? Đáng thương ta một cái mẹ góa con côi lão nhân." Một người ngồi hai năm, thật vất vả đến cái chị em tốt. Chưa tới nửa năm ngươi liền đem nàng đoạt đi rồi. Không thích hợp đi, Trần Nghiên Nghiên biết mình đánh không nhúc nhích được lãnh khốc vô tình đại lão Minh Dã. Chỉ có thể từ Dung Kiến bên này ra tay. Dùng lý lẽ để đả động lấy tình động. Dung Kiến nhất định sẽ cùng nàng đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến. Dung Kiến vốn là không quá hảo ý tứ. Nhưng cùng Minh Dã đồng thời ngồi sức mê hoặc quá lớn. Mới vẫn luôn trang con rùa đen rút đầu. Không phát biểu ý kiến. Hiện tại vừa nghe, quả thật có điểm xin lỗi Trần Nghiên Nghiên. Vừa định muốn nói chuyện, liền bị Hoàn dừng lại tại trên đầu mình bàn tay hao một chút tóc tai. Hắn nghe đến Minh Dã nói, kia 2,5 năm là bạn học quan hệ, bây giờ là quan hệ yêu thương, không giống nhau. Dung Kiến sau khi nghe xong triệt để làm phản, không nói một lời. Trần Nghiên Nghiên liếc mắt nhìn Dung Kiến, rốt cục nhận mệnh, Dung Kiến thật không có lương tâm, có đối tượng quên mất tỉ muội. Nàng nản lòng thoái chí mà tiếp nhận lãnh khốc hiện thực, nhưng vẫn là muốn vì mình sau đó vận mệnh ra sức dẫy dùa. Các ngươi muốn ngồi cùng một chỗ, ta cũng không có cách nào ngăn cản. Dù sao chân dài tại 2 người các ngươi trên người, mà liên lụy đến ta liền không tốt lắm. Có đúng hay không? Các ngươi có thể trở về hàng thứ nhất đi. Chấm, Minh Dã nghiêm túc trả lời cái vấn đề này. Hàng thứ nhất không hảo nói chuyện yêu đương. Trần Nghiên Nghiên khiếp sợ. 2 người các ngươi hoàn có phải là người hay không? Biết đến hàng thứ nhất tại lão sư dưới mí mắt, hoàn nhượng ta dê vào miệng cọp. Đáng tiếc dùng Trần Nghiên Nghiên tài ăn nói nàng thật sự là biện bất quá Minh Dã. Ủy ủy khuất khuất thê thê thảm thảm mà xách cặp sách đi hàng thứ nhất hoàng kim vị trí. Nàng thậm chí còn thu đến Dung Kiến phát tới một cái tin. Tỉ muội, tại hàng thứ nhất học tập cho giỏi. Người có thể, nàng không thể, vô luận có thể hay không. Ván đã đóng thuyền, liền lão Trương thấy được cũng bất quá là thở dài. Không nói thêm cái gì. Thứ hai qua đi, lại quá 3 ngày chính là lễ tình nhân. Đây là Dung Kiến quá cái thứ nhất lễ tình nhân. Đến thứ 6 ngày ấy, trong trường học phi thường nóng nảy, vô luận cái gì lớp, hết thảy tình nhân nhỏ đều muốn đi ra ngoài vui sướng. Mà hữu tâm nghi đối tượng đồng học cũng sẽ chọn tại ngày đó biểu lộ. Dung Kiến miễn cưỡng chính mình nghe xong buổi sáng khoa. Trên thực tế đại đa số thời gian đều rất mất tập trung. Một lòng nghĩ buổi chiều trốn học ra ngoài chơi. Đối với từ trước Dung Kiến tới nói, lễ tình nhân ở trong mắt hắn cùng một năm bên trong những thứ khác 36-4 ngày cũng không có gì bất đồng. Nhưng bây giờ bỗng nhiên rất không giống nhau. Hắn lại như một cái 18 tuổi học sinh cấp 3. Nói chuyện yêu đương là trong đời một chuyện quan trọng nhất. Vì vậy, Dung Kiến lôi Minh Dã ống tay áo. Lén lén lút lút nói. Chúng ta từng đi ra ngoài lễ. Có được hay không? Minh Dã để cây viết trong tay xuống. Gật đầu một cái. Trường học còn không có tan học. Dung Kiến cùng Minh Dã vẫn là leo tường đi ra ngoài. Bởi vì mùa đông mặc quần áo quá nhiều. Hành động không tiện. Leo tường thời điểm Dung Kiến thiếu chút nữa té ngã. Cuối cùng bị Minh Dã tiếp được. Mà váy vẫn là bị tìm một đạo rất dài lỗ hồng. Không có cách nào. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi về trước thay quần áo. Dung Kiến vẫn là mặc váy. Tóc dài. Có thể tại Minh Dã trước mặt. Không tái dùng ngụy thanh nói chuyện. Nhanh chóng thay xong quần áo sau. Dung Kiến nói. Chúng ta đi ra ngoài đi. Minh Dã đứng ở Dung Kiến trước mặt. Bán rũ mắt. Ánh mắt rơi vào Dung Kiến trắng như tuyết trên vành tai. Hắn nói. Ngươi không mang vòng tai. Dung Kiến, mang tình nhân khoản đi. Ta cũng muốn mang. Dung Kiến ngơ ngác. Không cần đi. Minh Dã đi tới tủ trang điểm bên cạnh. Từ trong ngăn kéo tìm ra đôi kia màu đen đinh tai. Mở hộp ra. Nhẹ giọng nói. Dung Kiến, mang cái này đi. Ta nghĩ cùng ngươi mang giống nhau. Hắn vén lên tóc tai. Hướng Dung Kiến lộ ra bên trái lỗ tai. Là 2 ngày trước cố ý đánh. Này ước chừng là dục vọng chiếm hữu quấy phá duyên cớ. Minh Dã muốn quá ít. Cho nên mỗi một dạng đều quá mức quý giá. Không thể làm mất. Muốn đánh thượng thuộc về hắn dấu ấn. Để cho người khác liếc mắt một cái có thể nhìn ra được. Minh Dã nghiêm túc suy nghĩ quá xăm mình tính khả thi. Bất quá ngẫm lại vẫn là thôi. Dung Kiến da rẻ quá trắng. Không có một chút nào tì vết. Hơn nữa xăm mình quá đau. Minh Dã không quá cam lòng. Chỉ cần có thể nhìn ra được là được rồi. Dựa theo cái này dòng suy nghĩ tưởng xuống. Minh Dã đánh một cái lỗ tai. Minh Dã cũng nghĩ tới Dung Kiến hội từ chối. Nhưng ở lễ tình nhân ngày này, Dung Kiến tổng sẽ đồng ý, nhưng hắn còn không có dùng này đó biện pháp. Dung Kiến đã tan tác đầu hàng. Dung Kiến rất không chịu được Minh Dã nghiêm túc kêu tên của mình. Khoảng chừng bởi vì Minh Dã có rất ít cái gì muốn. Cho nên chỉ cần nói ra nguyện vọng, Dung Kiến sẽ rất khó từ chối. Rất khó không cho nguyện vọng của hắn trở thành sự thật. Hắn tiếp nhận cái viên này đinh tai. Được, tác giả có lời muốn nói. Thật không tiện, Minh ca siêu tiệt hội làm nũng. Cách chương.